Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 372, Liverpool thay đổi. Trải qua một vòng huấn luyện viên, thi đấu hai bên đã rất quen thuộc. Benitez hy vọng đội bóng hàng tiền đạo có thể bày ra một ít thực lực. Hắn phái Cisse cùng Morian hợp tác, nhưng bất luận làm sao, Liverpool vẫn là càng nhiều muốn dựa vào giữa sân. Ở Lyon không ra trận tình huống, Gerrard biểu hiện quá hung hăng. Hắn ở giữa sân lực thống trị thật không thể nghi ngờ hỏi. Thi đấu vừa mới bắt đầu, dựa vào Gerrard cùng Alonso hợp tác, Liverpool liền đạt được tình cảnh trên ưu thế. Có thể tưởng tượng ghi bàn cũng rất khó khăn. Gerrard dù sao không phải tiền đạo, hắn càng nhiều là kéo công phòng thủ chuyển đổi tiết tấu cầu thủ. Ở tấn công bên trong, Gerrard cũng nhiều hơn đảm nhiệm máy sản xuất biết, mà không phải lợi dụng cơ hội nhân vật. Vì lẽ đó Liverpool muốn nhanh chóng ghi bàn, hay là muốn dựa vào trước sân. Cisse cùng Morian, hai người gần 2 tháng biểu hiện đều không hề tốt đẹp gì. Morian đã có hơn 2 tháng không ghi bàn. Từ khi lễ Noel đến hiện tại, hắn liền vẫn kéo dài cơn khát bàn thắng. Benitez rất coi trọng Morian, nhưng Morian xác thực đối với Premier League rất không thích ứng. Để hắn đánh tiền đạo thứ nhất, hắn rất khó đứng vững áp lực. Ở tiền đạo thứ hai vị trí, Morian đúng là biểu hiện không tệ, nhưng đều là ở tới cửa một cước trên nhiều lần bỏ mất cơ hội tốt. Cisse mạnh hơn Morian một ít, nhưng chỉ là rất ít, hai cái ghi bàn khác nhau. Leon thương bệnh sau, Cisse vẫn là thủ phát tiền đạo, nhưng sự thực chứng minh, hắn căn bản không chịu nổi áp lực. Toàn đội rất nhiều cơ hội đều sẽ tìm được hắn, nhưng hắn cho tới nay đều là nhiều lần bỏ mất cơ hội tốt. Điểm này cùng Morian là sấp xỉ, đặc biệt là Cisse còn chưa là loại kia chiến thuật tính trung phong. Hắn ra trận tác dụng lớn nhất chính là ghi bàn. Nếu như hắn không thể vào bóng, hắn lên sân khấu hầu như một chút tác dụng đều không có. Đây chính là ở Lyon sau khi bị thương, Liverpool hàng tiền đạo tồn tại vấn đề. Thi đấu mở màn 10 phút, liền có thể nhìn ra vài thứ. Benfica phòng thủ làm rất tốt, Liverpool liên tiếp tấn công, đúng là có thể chế tạo mấy lần cơ hội, nhưng chân chính cơ hội tốt nhưng là không nhiều. Đặc biệt là trên hàng tiền đạo Cisse cùng Morian không có hung hăng biểu hiện tình huống, Liverpool muốn vào bóng rất khó khăn. Chỉ 10 phút, cổ động viên Liverpool cũng bắt đầu hướng về Thượng Đế cầu khẩn. Có chút fan bóng đá thì lại nhìn về phía Liverpool ghế dự bị, nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Leon. Bọn họ hy vọng Leon có thể ra trận. Rất nhiều fan bóng đá hoài niệm Leon ở đây trên lúc cảm giác. Khi đó bọn họ căn bản không lo lắng đội bóng gặp không ghi bàn. Ngược lại nghĩ tới là ngày hôm nay Leon gặp tiến vào mấy cái bóng. Mà khi Leon bị thương, mỗi một trận thi đấu fan bóng đá đều muốn hướng về Thượng Đế cầu khẩn, mới có thể làm cho Liverpool có một cái ghi bàn. Đây chính là khác biệt. Leon ở đây trên, cổ động viên Liverpool tâm là chấn định. Bọn họ cảm thấy thi đấu có bảo đảm. Mặc dù tình cờ có một lần đội bóng không có đạt được thắng lợi, bọn họ cũng sẽ cảm thấy cái này cũng là không có cách nào. Dù sao Leon đều không có ghi bàn, vậy nói rõ đối phương đá xác thực thực tốt vô cùng. Bóng đá thi đấu thường thường chính là như vậy. Người không thể tổng hy vọng đội bóng có thể thắng. Leon không ở tại chỗ trên liền không giống nhau. Thi đấu đánh thành thế hòa, hay là truyền thông còn tán thưởng Liverpool phòng thủ được. Bọn họ dù sao cũng không mất bóng, nhưng fan bóng đá nhưng cảm thấy bình rất không cam tâm. Bọn họ bản có rất nhiều cơ hội, vốn là có thể ghi bàn. Thế hòa như vậy, chớ nói chi là thua bóng. Hiện tại trên sân chính là bộ dáng này. 10 phút quá khứ, Liverpool trên đường có một lần cơ hội tốt. Kết quả Cisse một cước đem bóng đánh vào trên khán đài. Cơ hội lần này bỏ mất để rất nhiều fan bóng đá thở dài không ngớt. Liền nhìn về phía ghế dự bị cổ động viên càng hơn nhiều. Lúc này Benitez trong lòng đạp đạp. Hắn vốn là muốn cho Leon ở hiệp 2 tìm cơ hội lên sân khấu. Leon 3 tháng không có tham gia thi đấu. Cụ thể trạng thái như thế nào? Hắn cũng trong lòng không chắc chắn. Cho nên muốn để hắn hiệp 2 ra trận đi thích ứng trạng thái. Hắn không nghĩ tới thi đấu còn có thể là bộ dáng này. Lúc trước hắn đã làm nhiều lần công tác. Tỉ như cho CC, Morian một ít trong lòng chỉ đạo. Nói cho bọn họ biết không cần có áp lực cái gì. Lại tỉ như làm một ít chiến thuật cẩn thận công tác. Nói cho mỗi người đến trên sân nên làm gì. Hắn tin tưởng ở chiến thuật lĩnh vực trên. Sẽ không có huấn luyện viên so với hắn làm càng cẩn thận. Nhưng hiện tại, đội bóng vẫn cứ tồn ở cái kia vấn đề. CC thêm Morian. Này điều 27 triệu bảng Anh hàng tiền đạo. Căn bản không phát huy cái gì uy lực. Bọn họ thậm chí không bằng một ít Premier League đội bóng nhỏ hàng tiền đạo biểu hiện được. Lúc này Benitez nghĩ đến Charlton Ben. Nghĩ đến Hotspur trên hàng tiền đạo Fowler chờ chút. Này hai tên cầu thủ mùa đông chuyển nhượng lúc. Hắn đều có cân nhắc qua. Fowler hầu như một cước đi tới Liverpool. Nhưng chờ Fowler chuyển nhượng cũng phải mùa hè bên trong. Hiện tại khẳng định là không chiếm được. Mà Ben nhưng là hoàn toàn cùng Liverpool vô duyên. Mùa đông hàng tiền đạo không bổ sung thực lực. Benitez vốn là hy vọng Cisse cùng Morian trong đó có một cái có thể phát huy chút thực lực. Kết quả vẫn là bộ dáng này. Benitez có chút thất vọng. Hắn cũng bắt đầu liên tiếp quay đầu lại. Hắn có chút do dự bất định. Dù sao thi đấu mới mười mấy phút, hiện tại thay đổi người không chỉ là đối với chính hắn phái ra đội hình phủ định, cũng sẽ đối với thay xuống sân cầu thủ tạo thành một loại tâm lý đả kích. Liền như vậy, lại là 10 phút quá khứ. Phút thứ 23, Zera ở giữa sân lên bóng cao. Alonso một con đỉnh cho Morian. Người sau chuyển đến đường biên Gracia. Gracia ở đường biên ngang về truyền vào trung lộ. Cisse đuổi tới vừa vặn tìm tới cơ hội tốt. Ngay ở toàn trường kinh ngạc thốt lên lúc. Cisse một cước đem bóng bắn lên trời quá đường biên ngang. Lần thứ hai sai mất cơ hội. Benitez ngay lập tức ôm lấy đầu ai thán. Động tác này bị không ít máy quay phim bắt lấy. Phát thanh bình luận viên cười bình luận đạo. Xem ra Benitez đối với Cisse biểu hiện rất thất vọng. Đây quả thật là cơ hội tốt. Nhưng Cisse hay là quá hoang mang. Ở đâu là thất vọng a? Quả thực là đại thất vọng. Benitez vốn đang ôm một chút hy vọng. Dù sao Liverpool chiếm cứ trên sân chủ động. Coi như Benfica phòng thủ được. Nhưng bách bí tất có một mất. Liverpool cơ hội vẫn là không ít. Có thể cơ hội nhiều hơn nữa cũng không nhịn được như thế lần lượt lãng phí. Rốt cục, Benitez đánh vung tay lên. Leon. Lên sân khấu, trên ghế dự bị tất cả mọi người đều nhìn về Leon. Leon có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới thi đấu mới 20 mấy phút, Benitez sẽ đổi hắn ra trận. Có điều nhìn vừa nãy thi đấu, hắn cũng biết huấn luyện viên tại sao làm như vậy rồi. Hắn không cái gì do dự, cởi áo khoác đặt ở trên ghế, liền qua một bên đi làm nóng người. Rất nhanh trọng tài thứ tư giơ lên thay đổi người bài. Ra hiệu Leon thay đổi Cisse. Khi thấy thay đổi người bài trên đánh dấu con số 13. Sân Anfield lập tức sôi trào. Fan bóng đá đã sớm chờ mong Leon ra trận. Nhưng rồi cùng Leon cùng với rất nhiều người ý nghĩ như thế. Bọn họ cũng cảm thấy muốn nhìn đến Leon muốn hiệp 2. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền ra trận. Nhưng bọn họ lập tức phản ứng lại. Dụng trưởng thanh đến hoan nghênh Leon. Sân Anfield lập tức bạo phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Này tiếng vỗ tay đến để trên sân thi đấu cầu thủ cũng không có tâm thi đấu. Benfica lại như cũng ở hoan nghênh Leon như thế. Đem bóng nhắc tới chính mình hậu trường qua lại cũng chân. Thật giống như là hoan nghênh Leon ra trận như thế. Trên thực tế, thời khắc này bọn họ quả thật có chút phân thần. Leon A, tại đây chút cầu thủ Benfica trong mắt, vậy tuyệt đối là cùng Zera cùng đẳng cấp ngôi sao bóng đá. Mà Anfield tiếng vỗ tay cũng chứng minh điểm này. Hắn mới ra sân, chẳng hề làm gì cả, liền có thể thắng được này rất nhiều tiếng vỗ tay. Này thật gọi người các loại ước ao ghen tị. Cho nên bọn họ liền chỉnh tề nhìn Leon từng bước một bước lên sân bóng. Cùng Lê Ông ôm cái chàng Si Xê liền khá là phiền muộn. Hắn biết tại sao mình bị thay ra sân, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ thực Benitez đều có thể lấy thay đổi Morian, nhưng ai để cho mình bỏ mất hai lần cơ hội. Si Xê cùng Lê Ông ôm ấp lúc cũng không nhiệt tình. Có điều Lê Ông có thể lĩnh hội tâm tình của hắn, vẫn là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Si Xê đáp lại gật gù. Hai người mặc dù là cạnh tranh quan hệ, nhưng lén lút quan hệ coi như không tệ. Cạnh tranh cũng có điều đơn thuần đội bóng vị trí cạnh tranh mà thôi. Mà ở Si Xê trong mắt, không, phải nói ở Liverpool trong mắt tất cả mọi người, Si Xê hoàn toàn không phải là đối thủ của Lê Ông. Hắn đối thủ cạnh tranh hay là nói là Morian càng thích hợp. Người sau biểu hiện cũng không tốt hơn hắn. Ai có thể để Morian có thể đánh vị trí càng nhiều. Đây chính là ưu thế. Chuyển qua thị giác, Lê Ông bước lên sân bóng. Hắn chậm chạy hướng về trung tuyến, chuẩn bị nghênh tiếp Benfica đợt này tấn công. Cái khác cầu thủ Liverpool cũng vội vàng lấy lại tinh thần, một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong. Lê Ông thay đổi Si Xê, vị trí không cần nói cũng biết. Vậy thì là tiền đạo thứ nhất. Cao trung phong Benitez phái hắn ra trận, chính là hy vọng hắn có thể ghi bàn. Cuộc tranh tài này là Champions League thập lục cường trận thứ hai, là cực kỳ trọng yếu thi đấu. Đón lấy mấy 10 phút sẽ quyết định Liverpool vẫn là Benfica thăng cấp tứ kết. Trọng yếu như vậy thi đấu, càng làm cho Lê Ông nhiệt huyết sôi trào. Hắn là ở không thể chờ đợi được nữa. Benfica đối với Liverpool có chút hiểu rõ. Trải qua một vòng thi đấu, bọn họ đối với hiện nay Liverpool tình huống, Liverpool mỗi cái cầu thủ năng lực đều có một phen phân tích. Nhưng bọn họ không biết Lê Ông, đặc biệt là những này cầu thủ, bọn họ có thể không giống như là huấn luyện viên như thế. Cần làm đối thủ, thậm chí ẩn tại đối thủ tiến hành một loạt phân tích. Bọn họ trên thực tế chỉ biết Lê Ông là cái xuất sắc tiền đạo, ghi bàn rất nhiều. Chỉ đến thế mà thôi. Am hiểu đánh đầu cùng sút xa. Điểm này toàn thế giới đều biết. Nhưng quang biết cái này cùng làm sao phòng thủ hoàn toàn là hai khái niệm. Làm Lê Ông đến trên sân bóng, làm sao đi hạn chế hắn, làm sao đi phòng thủ hắn. Phương diện này không có kinh nghiệm, không còn huấn luyện viên chỉ đạo. Muốn làm thật sự rất khó khăn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lê Ông xảy ra tràng. Hơn nữa, như thế sớm, này ngoài ý muốn, đặc biệt là quan trọng nhất chính là, làm Lê Ông ra trận, Liverpool lại như là thay đổi một nhánh đội bóng như thế. Chiến thuật của bọn họ tiến hành rồi một ít tự động điều chỉnh. Liền luận tấn công tới nói, Si Xê ở đây thời điểm, hắn chỉ là bắt giữ cơ hội tiền đạo thứ nhất, mà Lê Ông nhưng là cái trung phong, cao trung phong, hơn nữa am hiểu sút xa. Hơn người hiện tại cũng không sai, cùng đội hữu phối hợp cũng không sai. Một loạt năng lực, để Lê Ông chỉ cần đến trên sân bóng, hắn sẽ là trước sân tấn công hạt nhân. Hết thảy tham dự tấn công cầu thủ, khi chiếm được bóng ngay lập tức, hầu như đều muốn nhìn một chút Lê Ông vị trí. Hiển nhiên Si Xê không thể có loại đãi ngộ này. Đây chính là hạt nhân tiền đạo cùng phổ thông tiền đạo khác nhau. Những này thay đổi để Benfica đang đối mặt Liverpool tấn công lúc đó có chút không biết làm sao. Bọn họ chợt phát hiện này chi Liverpool thay đổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.